Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 45, căn cứ phía Bắc, góc truyện audio.com. Tống Diễn nhìn thoáng qua cũng biết người nhà của mình rất vừa lòng Tần Y Y, lấy lại đồ trong tay ba Tống đưa cho ông nội bà nội và ba mẹ nói đây là lễ vật mà Y Y chuẩn bị. Ông nội Tống vừa nghe thấy quà của Y Y thì cười, bên trong là thứ mà mặt thế khó có được, đó là lá trà và rượu, hơn nữa phẩm chất cũng không thấp. Ha ha, lễ vật của nha đầu này ông rất thích, con còn không biết bao lâu rồi ông chưa được uống rượu ngon, miệng đều mất hết khẩu vị rồi, đứa nhỏ này thật ngoan giải được nỗi khổ của ông. Trừ bỏ rượu và lá trà, Tần Y Y còn chuẩn bị hoa quả và rau dưa, rượu và lá trà đều là thứ mà kiếp trước Tần Y Y đặt trong không gian, bởi vì thân phận của mình mà Tần Y Y mua được mấy thứ đó đều có chất lượng cao, đừng nói bây giờ là mặt thế, cho dù là thời bình cũng rất khó kiếm được. Mẹ Tống nhìn thấy đồ mà Tần Y Y chuẩn bị trong lòng lại nghĩ đứa nhỏ này thật không sai, đồ quý như vậy ngay cả bà cũng khó kiếm được, vậy mà Y Y có thể đưa cho nhà mình, sau này phải đối tốt với con dâu hơn nữa. Cơm chiều mẹ Tống chuẩn bị rất phong phú, vốn chủ nghệ của mẹ Tống rất tốt, lại có hoa quả, rau dưa mà Tần Y Y đưa cho mẹ Tống nên tay nghề vượt xa những người ở mặt thế, mặc kệ là Tần Y Y hay người nhà Tống gia đều rất vui vẻ, Tần Y Y cũng không thể không tán thưởng tay nghề của mẹ Tống, so với nàng kiếp trước theo học đầu bếp năm sao cũng không kém, có một thứ gọi là hạnh phúc ở bên trong. Lúc trước Tống gia chỉ biết đến Tần Y Y khi nàng mở quán bán lương thực để thu tinh thạch, một tuần trước mọi người đều biết đến tác dụng của tinh thạch, ông nội Tống biết Tần Y Y thu thập tinh thạch nhất định có chỗ để dùng, tuy nhiên ông nội Tống rất tin tưởng Tần Y Y, không sợ Tần Y Y làm chuyện gì nguy hại đến căn cơ của căn cứ, cho nên ông sẽ không phá hoại Tần Y Y mà còn giúp Tần Y Y giảm bớt một chút chuyện phiền phức, bây giờ Cao gia đã không đủ nhìn, ông đủ tự tin ở căn cứ này có thể cho Tần Y Y một ít quyền lợi. Ăn qua cơm chiều, Tần Y Y lại cùng ông nội bà nội Tống, ba Tống, mẹ Tống nói chuyện rất lâu, sau đó trong ánh mắt không nỡ của ông nội bà nội Tống mà lên xe trở về biệt thự. Tống Diễn nhìn người trong lòng yên lặng ngồi bên cạnh thì rất đau lòng, mặc kệ là kiếp trước hay cả kiếp này Tần Y Y vẫn không nhận được sự ấm áp từ tình thân, có phải rất khó chịu không? Cảm nhận được ánh mắt Tống Diễn nhìn mình, Tần Y Y quay đầu cười cười, Diễn, không có việc gì, chuyện này không phải chuyện gì lớn, bất quá người nhà của anh rất tốt. Cái gì gọi là người nhà anh hả, phải là người nhà của chúng ta. Điểm điểm cái mũi của Tần Y Y, Tống Diễn sủng nịch nói, hắn nguyện ý dùng tình yêu của mình nhồi đầy chỗ trống về tình thân trong lòng Y Y, đây là người mà hắn yêu hai kiếp, hắn làm sao có thể để nàng thương tâm khổ sở chứ. Kỳ thật đối với Tần Y Y mà nói việc này thật sự không tính là cái gì, ngay từ đầu nàng đích xác cảm thấy thương tâm nhưng khi có ông nội yêu thương nàng, nên nàng đã cảm nhận được tình thân, đời này gặp phải người nhà cực phẩm làm nàng không vui nhưng gặp lại Tống Diễn, hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, thế là đủ rồi. Tốt lắm Y Y, buổi tối đi ngủ sớm một chút, 3 ngày sau quân đội sẽ có nhiệm vụ, Lăng Thiên cũng sẽ tham gia. Đến trước biệt thự của Tần Y Y, Tống Diễn dặn dò nói. Nhiệm vụ gì? Tần Y Y nghĩ nếu đây là nhiệm vụ bình thường thì Tống Diễn sẽ không nói với nàng. Trên, góc truyện audio.com, danh nghĩa là tìm kiếm vật tư, trên thực tế là đến nhà xưởng quân rồi tìm súng ống đạn dược, hiện tại đạn đã khó có thể làm tổn thương nặng đến tang thi cấp 2, bây giờ tận lực dùng súng ống đạn dược, đợi đến khi tang thi đều tiến hóa đến cấp 3 thì súng sẽ không dùng được, tuy nhiên nhiệm vụ này có chỗ khác là người của căn cứ phía Bắc sẽ đi cùng, cho nên sẽ có một ít khó khăn. Tống Diễn rất chướng mắt đám người vướng bận của căn cứ phương Bắc, tuy tự tin với năng lực của Y Y nhưng vẫn lo lắng. Căn cứ phía Bắc sao? Tần Y Y không nghĩ tới sẽ nghe được đại danh của căn cứ phía Bắc, hình như chủ nhân căn cứ phía Bắc là người theo đuổi nữ chủ Tô Nhuế, không biết bây giờ hai người kia có quen biết không? Như thế nào, Y Y có hứng thú gì với căn cứ phía Bắc sao? Tống Diễn nhìn ra Tần Y Y nghi hoặc, không có gì, đúng rồi Diễn, anh có biết người lãnh đạo của căn cứ phía Bắc không? Tần Y Y cảm thấy đối với địch nhân tương lai phải có hiểu biết chút ít mới tốt. Hắn, lãnh đạo căn cứ phía Bắc là Khu Văn, năm nay gần 40 tuổi, là một cường giả dị năng hệ băng cấp 4, thực lực không sai, tuy nhiên không có tài lãnh đạo, hắn có địa vị như bây giờ là nhờ vị quân sư kia. Tống Diễn hiển nhiên đối với lãnh đạo căn cứ phía Bắc này rất chướng mắt. Y Y thế nào hỏi đến hắn, Tống Diễn không biết Khu Văn này có gì đáng giá để Tần Y Y chú ý. Nga, em có xem qua sách, Khu Văn này là người theo đuổi Tô Nhuế thứ nhất, nếu bọn họ bây giờ có quen biết thì nên cẩn thận một chút. Tống Diễn nghe vậy ánh mắt tối lại, lại là Tô Nhuế, cho dù nàng ta là nữ chủ thì thế nào, bây giờ không phải còn xuất hiện hắn và Y Y là hai biến số sao, nàng ta cho rằng mình có thể xoay chuyển tình thế sao. Sau khi Tần Y Y trở lại phòng trực tiếp đi vào không gian, ở bên trong tiếp tục huấn luyện, vài ngày này năng lượng tích lũy được rất nhiều, chỉ cần chiến đấu vài lần thì sẽ lên cấp 4, liên tiếp gặp được nhân vật trong sách làm nàng thấy có lẽ nàng sẽ nhanh gặp phải nữ chủ Tô Nhuế thôi. Tu luyện xong dị năng, Tần Y Y đứng lên thu dọn không gian một chút, bất quá bởi vì không gian sẽ định kỳ thanh lý nên nàng cũng không phải làm chuyện gì nhiều, tùy tiện nấu một ít bánh sủi cảo. Tần Y Y liền nằm trên giường lớn ở trong phòng ngủ đánh một giấc thật ngon. Ngày thứ hai Tần Y Y như trước ở quán, bởi vì người mua trở về tuyên truyền nên sinh ý của Tần Y Y càng náo nhiệt, tinh thạch đổi được cũng càng nhiều. Chuyện có ý thứ nhất là Hoắc Lăng Hạo và Kỳ Dương xung phong nhận làm bảo tiêu, tuy nhiên hai người này ở đây không phải là nhìn xem có ai gây chuyện không, mà là gì nhìn Tần Y Y, nếu Tần Y Y liếc mắt lâu trên giống đực nào đó một chút thì sẽ chừng mắt đuổi đi hoặc là đuổi đi làm Tần Y Y cùng anh em Âu Dương Lâm cười khổ không ngừng. Dựa theo cách nói của Hoắc Lăng Hạo và Kỳ Dương thì đây là bảo vệ quyền lợi của lão đại, đại tàu nhà mình sao có thể để cho người ngoài nhìn chứ? Đương nhiên trừ bỏ nguyên nhân này còn bởi vì họ là hai cái cật hóa, mỗi lần đến nhất định sẽ lấy bánh bích quy ăn, hôm nay khẩu vị này ngày mai khẩu vị kia, rất đa dạng, bánh bích quy chữ hàng của Tần Y Y đều bị họ ăn một lần, tuy nhiên không phải ăn không mà trả tinh thạch không thiếu, hai người bọn họ bây giờ là dị năng cấp 3, một viên tinh thạch cấp 3 đối với họ không có mấy tác dụng, chỉ có thể dùng làm tiền tiêu, lấy ra hiếu kính đại tàu nhà mình còn có thể ăn được bánh bích quy. Cốc truyện audio.com, miễn phí đây cũng là một chuyện tốt. Cách chương.